Hà đạo chỗ có lũ sỉ ẩn mang binh tuyến vào trụ, bên trái bùi cỏ, có giàn nạ, 331. Trước có lang, sau có hổ, hắn đã không chỗ có thể trốn. Ở nơi này trụ dưới, xì vơ mở ra lớn, cũng chỉ có thể giống như con ruồi không đầu tựa như, vòng quanh trụ chuyển. Đối diện giàn nạ dẫn đầu kéo cửu hận khiên trụ, ngay sau đó gờ dạ vẹt cùng lũ sỉ ẩn bắt đầu công kích. Xì vơ nộp e kỹ năng cản lũ sỉ ẩn quy, cũng nộp trị liệu nhiều chống giữ hai cái, vẫn như cũng bị gờ dạ vẹt cùng lũ sỉ ẩn đôi đại chiêu cho nghiền chết ở trụ dưới. Đối diện giàn nạ cùng gờ dạ vẹt đều là tàn huyết chạy tới, tương đương hoàn mỹ phối hợp. Tăng Tuấn tuy là muốn trợ giúp, thay vào đó dẹt cùng thật chặt, vẫn luôn đem binh tuyến áp vào trụ, hắn xuất liên tục trụ cũng không xảy ra, chớ đừng nhắc tới chi viện. Đối diện giết hết hạ bộ, từ đầy máu lũ sỉ ẩn đỉnh con rắn, thuận thế đem con rắn cũng tịch thu. Muốn nói duy nhất đáng giá cao hứng cũng chính là đây là một cái không có ích gì giống đất, đối phương rừng quái cùng tháp phòng ngự 10% thương tổn chuyển thành chân thực thương tổn. Lạn thấu bắt đầu. Hoàn toàn bị đối diện nắm mũi dẫn đi, tuy là đã biết muốn rất cẩn thận, nhưng đừng giữa, phụ trợ, ác, vẫn là đều chết hết, đánh rừng tức thì bị phản rừng, ngược lại thương cân động cốt. Nô tử văn lẩm bẩm nói, đại gia cẩn thận một chút, gờ dạ vẹt ra lục sắc đánh rừng đao, thêm giản nạ nhãn thạch, rừng khu hiện tại tất cả đều là nhãn. Hơn nữa đối phương kinh nghiệm so với chúng ta lao đạo nhiều lắm, tiểu tâm chúng mai phục. Sĩ khí đã hạ xuống thấp nhất, đầu người, rừng khu, lòng, đã toàn tuyến mất thủ. Mặc dù biết Mân Giang rất mạnh, nhưng này quang sơ kỳ nhịp điệu, liền cường hắn à, đây chính là vương giả Mân Giang sao. Mấy người thậm chí sinh lòng một loại, căn bản không khả năng cùng loại này đội ngũ chống lại cảm giác. Ở nơi này là, phảng phất trong đêm tối một luồng tia sáng vậy, một đạo nêu lên tin tức, làm cho này rơi xuống tới đáy cốc hắc ám sĩ khí, mang đến một chút hy vọng sống. Trên màn ảnh xuất hiện Tạ Lòn cùng Sở Hoành ảnh chân dung. Mấy người tìm chút thời gian, chỉ có xác nhận là gờ dạ vẹt đánh chết Sở Hoành. Đơn giết. Tạ Lòn treo Sở Hoành e kỹ năng, đứng ở trụ dưới, vẫn bị đốt tới không đến 30 chút máu, bình tĩnh bắt đầu rồi trở về thành. Hạ Tân bình tĩnh nói câu, Sở Hoành không có chợt hiện, không cắt, còn có thể bắt, đại gia ổn định, có thể đánh. Chương 551, sau cùng băng bàn. Hạ Tân thẻ rồi cái đến 6 trong nháy mắt. Ở mắt thấy cuối cùng một lớp binh phải đến 6 thời điểm, hắn dùng chức vê đút chạm thảo trừ căn đem hết thẻ binh trà lần, đánh AOE thương tổn. Sau đó đợi vài giây e đi tại AQA liền cùng Sở Hoành làm. Sở Hoành có một vê đút cầm cố, rất thích đem Tạ Lòn hướng binh trong đống mang, chỉ cần cầm cố lại binh đều chém chết hắn. Cho Tạ Lòn lên cái e cực khổ giàn vặt, thêm quy kỹ năng ác nhà đột kích, giảm tốc độ, đang nhìn chuẩn Tạ Lòn muốn chém hắn thời điểm. Một cái vê đút bày ở Tạ Lòn chân dưới. Tạ Lòn cũng không có tránh rơi, bị trói buộc ở. Sở Hoành đi A lấy kéo dài khoảng cách, Tạ Lòn lượng máu bị không ngừng tàn thực tới 1/4 sau đây. Sở Hoành lượng máu kỳ thực vẫn thật kiện khang, ở chừng 1/2. Sau đó liền thấy Tạ Lòn từ ràng buộc chung giải trừ, trực tiếp liền tốc biến đến bên người của hắn, ngay cả Sở Hoành mang tiểu binh, cùng nhau một cái vê đút kỹ năng, xoát rơi binh đồng thời, chậm lại Sở Hoành, dây thăng 6 cấp. Sau đó một vòng lóe ra hàn quang phi đao lấy đao phong hình bóng Tạ Lòn làm trung tâm, xuyên thấu Sở Hoành thân thể tản ra ra. Vừa nhìn thấy Tạ Lòn đến 6, Sở Hoành biết là muốn hỏng việc rồi, một cái tốc biến, muốn kéo ra cùng Tạ Lòn khoảng cách. Đọc truyện tại http://net. Bất quá Tạ Lòn ẩn thân có 40% rời tốc độ thêm được, đuổi theo, lại là một cái CD tốt ra quý à, Sở Hoành trực tiếp không chạy, bởi vì gờ dạ vẹt cũng mau chết, quay đầu lại cho Tạ Lòn lên một cái E kỹ năng. Lạnh như băng đao phong lần nữa xẹt qua thân thể hắn. Hai người cuối cùng đụng nhau một cái đao. Sở Hoành chết. Tạ Lòn tan huyết chạy về trụ dưới, còn lại 30 nhiều máu trở về thành. Tại cái khác đường toàn tuyến ưu thế thời điểm, Mân Giang đường trên cư nhiên chăn đơn giết. Điều này làm cho Yêu Gở có chút khó có thể tin. Ngồi bên cạnh hắn đánh dừng ảnh thư hỏi, chết. Đối diện có mạnh như vậy sao? Yêu Gở không nói chuyện, dừng một chút mới nói, thương tổn của hắn so với ta trong tưởng tượng cao hơn, bất quá. Cái này Tạ Lòn rất giòn, không phải, là vô cùng giòn, ta đánh hắn vô cùng đau nhức. Ảnh thư có chút khó hiểu, có ý tứ. Yêu Gở nghiêm túc ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, cái này Tạ Lòn, không có ma khiêng. Không có vật khiêng, cũng không có lượng máu. Làm sao có thể đối phương tuyến Sở Hoành không mang theo ma khiêng, không phải là mình muốn chết sao, không có vật khiêng, không có ma khiêng, không có lượng máu, vậy hắn có thể xứng cái gì ký hiệu. Ảnh thư nói đến đây sửng sốt một chút. Mình cũng kịp phản ứng. Tạ Lòn lúc đi ra, trên người đã mang theo một cái ti a mã đặc biệt thêm 5 tốc độ dày. Sở Hoành còn lại là cà mèn thêm dày. Tạ Lòn đã không chuẩn bị cùng Sở Hoành đối phương tuyến, một cái vê đút, thêm a quy a thêm một ti a mã đặc biệt, một hàng binh liền không sai biệt lắm, soát hết trực tiếp chạy đi soát giã. Tăng Tuấn đề nghị, hiện tại duy nhất ưu thế là sở hoành không có chuyện, bao một lớp xuống đi. Nô Tử Văn gật đầu, ta đây làm ra nhãn, tìm một cơ hội. Thờ dịp thừa dịp đối phương trở về thành, từ lam sắc phương bụi cỏ trạc ba chỗ vòng vào đi, ở đối phương tiếp cận mạn phạch chỗ bày cái nhãn, đã có thể điều tra, có thể thuận tiện hạ tân dịch chuyển đoạn hậu. Cùng lúc đó, đường giữa dẹt lớn tuyệt tẹt phệt một lớp, nhưng Tằng Tuấn cái chuôi này cùng ngày xưa bất đồng, rất vững vàng dẫn theo cái suy yếu, hắn sợ sai lầm của mình bị dẹt cút bắt đầu tuyết cầu, chí ít, trước tiên cần phải cam đoan chính mình bất tử. Cái này một cái suy yếu, làm cho dẹt lui về. Đây là cơ hội, dẹt cũng không còn lớn. Tại hạ đường một lần nữa từ trong nhà lúc đi ra, mấy người lại đã biết, các loại tạ lòn đại chiêu khôi phục, chuẩn bị đánh một lớp. Đương nhiên, không thể ngây ngốc cứ như vậy đánh, đó không phải là chờ đấy bị phản sao. Dẹt sẽ trước đi vòng qua đường trên, ở trên đường hà đạo bùi cỏ mai phục. Kỳ thực hạ tân đã nói với hắn, cỏ này tùng có mắt rồi, lần này mai phục mục đích chủ yếu không phải là vì bắt sơ hoành, mà là vì dương đông kích tây. Ít nhất cũng phải đem gỡ dạ vẹt đã lừa gạt tới, tốt nhất tình huống là đem gỡ dạ vẹt cùng dẹt đều đã lừa gạt tới. Đang đợi rồi khoảng chừng 30 giây sau đó, tất cả chuẩn bị đã sắp xếp. Đây là sơ kỳ có lợi nhất một lần phản công. Tuyệt tẹt phết trước mở đại chiêu, nhìn xuống, chứng kiến gờ dạ vẹt ở trên nửa rừng khu, dẹt sai lập tức mở lớn đi xuống đường hà đạo phi. Tạ lòn cũng lập tức mở ra dịch chuyển, chuyện lam sắc phương phía sau, nô tử văn bày nhãn. Nam bao hai. Sơ kỳ bị đẻ không thở nổi, lần này nhất định phải đem khí thế in ra. Cơ hồ là vừa nhìn thấy tuyệt tẹt phết mở lớn, Lucy ẩn liền mang theo dạn nạ hướng trụ dưới rút lui. Silver mở ra đại chiêu, mang theo thở dịt chạy vội đi lên lưu người. Tăng Tuấn tuyệt tẹt phệt bay thẳng Lucy ẩn theo gót bên cạnh, trên tay đã thẻ vàng nắm chắc. Chỉ là tuyệt tẹt phệt vừa mới rơi xuống đất, đã bị dạn nạ gió cho thổi lên rồi, làm cho tuyệt tẹt phệt ngay cả thẻ vàng đều ném không được. Thời gian này nắm chặt tinh chuẩn đến không thể soi mói. Hơn nữa không chỉ có riêng là thổi lên mà thôi. Lucy ẩn ra chỉ dạn nạ khiên, cũng không vội mở ra chạy, hướng trụ phương hướng e lại, cho tuyệt tẹt phệt lưỡng đao bị động thánh quang ngân đạn. Cơ hồ là thánh quang ngân đạn còn không có bắn trúng người, vẫn còn ở phi trên đường, lại là một cái quy kỹ năng nhập vào cơ thể thánh quang xuyên thấu tuyệt tẹt phệt gầy yếu thân thể, đón thêm rồi hai cái thánh quang ngân đạn, lúc này tuyệt tẹt phệt mới từ bị dạn nạ thổi bay trạng thái rơi xuống đất, Lucy ẩn lập tức mở ra đại chiêu lui lại, kéo dài khoảng cách, làm cho tuyệt tẹt phệt không lạc được trên tay thẻ vàng. Một bộ này kỹ năng hàm tiếp mây bay nước chảy lưu loát sinh động, không có chút khe hở nào. Tuyệt tẹt phệt lượng máu cơ hồ là trong nháy mắt bị đánh tàn, hơn nữa vừa xuống đất lại bị dạn nạ giảm tốc độ, bị Lucy ẩn vô số thánh thương thanh tẩy đánh vào trên người, căn bản đã không thể lui được nữa. Cái này dạn nạ cùng Lucy ẩn phối hợp có thể nói hoàn mỹ. Tăng Tuấn hiện tại có hai lựa chọn, tốc biến lui lại, Lucy ẩn đại chiêu đánh liền không đến hắn, hoặc là về phía trước. Sự lựa chọn của hắn là đi tới, dù cho tử vong, cũng nhất định phải đem người lưu lại. Tuyệt tẹt phệt tốc biến đi tới. Chỉa vào Lucy ẩn lớn, một tấm thẻ vàng định trụ Lucy ẩn, một cái quy vạn năng bài xuyên thấu Lucy ẩn thân thể, đương nhiên, mình cũng lập tức hy sinh thân mình rồi. Hắn không thể lui, cái này một lớp quốc gia đại sự tấu, nếu như một điểm thu hoạch cũng không có, liền triệt để băng bản, đây cũng là hắn trước khi chết vì đoàn đội làm một điểm cuối cùng cống hiến. Thầm nghĩ, còn dư lại dựa vào các ngươi rồi. Nô Tử Văn mang theo bánh xe lớn chạy lên trước, hắn không có tuyển trạch trực tiếp câu, giản nạ nhất định sẽ ngăn cản. Hắn là tốc biến lướt qua giản nạ thân vị, một cái móc tử vong phán quyết mới ra tay. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, giản nạ trực tiếp tốc biến chắn trước người của hắn, dám chặn cái này móc, hai người cùng tiếp thân ôm tựa như, quấn quýt lấy nhau. Bánh xe đi tới, đầu tiên là một cái quy xoay lên ném ra ngoài ra khỏi Lucy ẩn thân thể, sau đó thêm vê đút à, Lucy ẩn hướng bên phải bên thân thể, tránh thoát bánh xe quy trở về một kích. Không chút nào kinh sợ một cái đánh thường, thêm vê đút nhiệt thành liệt đạn. Cộng thêm hai đòn bị động đánh vào xỉ vờ trên người. Hai người trang bị đơn giản là khác nhau trời vực. Lucy ấn đều u ngộng, xỉ vờ chỉ có một bả đại kiếm, thương tổn căn bản không có thể so sánh. Xỉ vờ chớp mắt liền nửa huyết không có. Thờ di hướng hà đạo ném qua đi một cái đèn lồng, đem dẹt sai lôi qua đây. Dẹt sai bay tới đồng thời, là trực tiếp tốc biến đến Lucy ấn bên người, muốn đem Lucy ấn nhô lên tới. Vạn vạn không nghĩ tới bị Lucy ấn tốc biến tránh rớt. Lucy ẩn lại bỏ thêm e kỹ năng lánh khốc truy kích, kéo ra cùng máy đảo khoảng cách, hắn bị động thánh quang ngân đạn, mỗi chúng mục tiêu một cái địch nhân, đều giảm thiểu e 2 giây CD, cho nên e đã CD được rồi. Không phải lui về phía sau, mà là trực tiếp về phía trước cùng xỉ vợ tiếp thân, đồng thời lại là lưỡng đạo thánh quang ngân đạn đánh vào xỉ vợ trên người.

Ngay sau đó đối diện liền tập hợp đẩy xuống chiến trụ, những người khác đều đang khổ cực phòng thủ, chỉ có Hạ Tân rất buôn phóng một người mang theo hạ bộ binh tuyến, đụng phải Sở Hoành, hai người đánh một lớp, Sở Hoành hiển nhiên đánh giá thấp Tạ Lọn thương tổn, các loại muốn chạy lúc sau đã chậm, trực tiếp bị giết. Gờ Dạ Vệ tàn huyết không chết. Tức giận yêu gờ suýt chút nữa bỏ rơi con chuột. Hạ Tân thông báo câu, các ngươi cẩn thận một chút, ta tận lực tha vài cái. Loại tình huống này cũng chỉ có thể vẫn mang, tha đối diện tiết tấu tấn công rồi, tận lực lui về phía sau tha, mới có đánh cơ hội. Tạ Lọn vẫn mang binh tuyến đến đối phương hai trụ chỗ, sau đó ở đối phương rừng khu soát bãi chim biến dị thời điểm vẫn bị đợi. Đối diện phạm vi nhìn làm tốt, bị đẩy hết trên chạy tới giản nạ thêm lũ xì ẩn cho đuổi kịp. Hạ Tân là quay đầu lại bỏ chạy, bị lũ xì ẩn theo gót đuổi theo chém vài cái, lại bị giản nạ vê đút giảm tốc độ, mắt thấy muốn chết, tại chuyển qua bùa đỏ một cái khu vực, đứng im tầm mắt thời điểm, giản nạ dẫn đầu vào tới. Còn không có xoay qua chỗ khác, liền phát hiện ba đạo lạnh như băng đao phong, cùng vô số lưỡi dao xuyên thấu thân thể hắn, cộng thể ạ vê đút A-ti A mã đặc biệt, giản nạ còn chưa kịp phản ứng, đã bị giết châm nhoáng. Đồng thời, Tạ Lọn cũng bị lũ xì ẩn tịch thu. Phụ trợ linh động trừng mắt nhìn, có chút khó có thể tin, dây. Hai cái bạo kích, 800 huyết sẽ không có. Mục Tranh nhìn xuống Hạ Tân trang bị vô tận thêm liêm đao sao, người này muốn dây ta đi. 20 phút trả 270 đao, liều mạng ở soát ta, đầu người cũng không ít. Nuôi thả thần về nhà trực tiếp làm nhất kiện tỏa tử giáp đi ra, ở màn hình hỏi, tuyệt vọng không có. Hạ Tân nhàn nhạt đáp một câu, ngươi đoán. Lam sát phương nhịp điệu quá tốt, vẫn đang chậm rãi ăn mòn tử sát phương kinh tế, rừng khu, rất nhanh thì đem hết thể ngoài trụ đều pha xong, tận lực bồi tiếp bạ rồng. Hạ Tân cũng không đi thủ ra. Hiện tại đánh đoàn liền không cùng đẳng cấp. Hắn vẫn mang, Sơ Hoành với hắn trang bị kém một cái mảng lớn, căn bản không thủ được hắn, dẹt không có dịch chuyển, mang châm lửa, qua đây với hắn đối diện tuyến, Tạ Lọn tìm một góc trực tiếp dịch chuyển đi qua, tuyệt tẹt phết tốc biến thẻ vàng mở đoàn, đánh sóng 5 đánh 4, Lam sát phương chết giàn nạ, tử sát phương chết thờ gì, một đổ y một, đem Lam sát phương đánh lùi, đây cũng là tử sát phương duy nhất một lần đoàn thắng tình huống. Nhưng cũng không có gì chứng dụng, Lam sát phương người tàn huyết toàn bộ chạy mất, chỉ là một đổi một mà thôi, thắng đoàn, không có bất kỳ phụ đái giá trị, không có rừng ô mai lũng. Nhưng là làm cho Lam sắc mới biết, tình huống hiện tại là ít nhất phải hai người tới xử lý Tạ Lọn. Tại hắn có truyền tống tình huống, dẹt thật đúng là không dám cứ như vậy đã chạy tới, Tạ Lọn cũng không dám băng trụ làm sợ hoảnh, dù sao thì mang, chết tiếp tục xuất môn mang. Lam sắc phương cầm bạ rồng thời điểm, hắn ở mang, Lam sắc phương đẩy cao điệu thời điểm hắn đã ở mang, cảm giác có người tới phải đi soát rừng, rất giỏi bị bắt. Ở 30 phút thời điểm, tử sát phương đã bị phá hai đường, kéo ra một vạn năm kinh tế kém. Cơ bản đã kết thúc. Lam sát phương cũng thuận lợi bắt lại bổn tràng điều thứ hai bạ rồng. Nuôi thả thần nhàn nhạt hỏi, sáu thần, ngươi nói ta cuối cùng nhất kiện ra cái gì tốt? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Tham khảo dưới ý kiến của ngươi à, ta còn không chết qua đây, ngươi cảm thấy ra một sống lại giáp, thế nào? Cho nên lũ sỉ ẩn lúc đi ra đã là ưu ngộng, hắc cắt, vô tận, pháo, lớn khẽ nói, thêm sống lại giáp, cái này 6 món hoàn toàn thần trăng rồi. Sống lại quang mang quấn quanh toàn thân. 30 phút bổ 291 đao, đầu người là 14 giang không, thêm 11 cái trợ công. Bất kể thế nào xem cái này cũng đã là đỉnh tiêm ạt trình độ. Tử sắc hình vương thế đã tràn ngập nguy cơ, liền thừa lại sau cùng hạ bộ pháo đài, đối mặt mang theo bửa bạ rồng làm sắc phương 5 người cường công. Kỳ thực đã không có khả năng giữ được. Cho dù ai đến xem, cái chuôi này đều đã kết thúc. Tử sát phương 5 người rất thoải mái liền phá hết Lam sát phương hạ bộ cao điểm trụ, cơ hồ không có bất luận cái gì độ khó, sau đó là thủy tinh. Nuôi thả thần thản nhiên nói, ta rất thất vọng, ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất có thể mang cho ta điểm kinh hỉ đâu, thì ra cũng bất quá như vậy thôi. Phải. Gián nạ rất cẩn thận ở sau người cắm vào rồi cái mắt tím, phòng ngừa có người thành phố lượn quanh sau. Đây coi như là một đoàn chiến đấu tốt thói quen. Nuôi thả thần cười ta lại, không cần lãng phí mắt tím, hắn tới thì như thế nào? Linh động cười cười, ngược lại kết thúc nha. Nhưng mà, vừa dứt lời, liền thấy phía sau, mở ra ra viên vệ sĩ Tạ Lọn thẳng vọt tới. Ở Lam sắc phương 5 cái tầm mắt của người chung, Tạ Lọn thẳng e đến rồi lũ sỉ ẩn bên người, gián nạ dây cho suy yếu. Ở trên màn ảnh sáng lên Tạ Lọn đánh chết lũ sỉ ẩn tin tức thời điểm, không chỉ là Lam sắc phương, tử sắc phương người. Thậm chí là hết thể xem tiếp sóng khán giả đều bị kinh động. Vạn quân từ đó lấy tướng địch thủ cấp. Hàn Phi lập tức mở to hai mắt nhìn, cắn phải một nửa xương sườn đều từ trong miệng trượt đến trên mặt đất đi, thật đã chết rồi. Chương 553 dưới đao sinh, dưới đao chết. Màn ảnh của mình mặc dù là hắc bạch một mảnh, nhưng Hạ Tân cũng đã thỏa mãn, bởi vì,

Sở Đỏ Tươi làm ra một bộ nhu nhược vô lực dáng vẻ, hít mũi, lau nước mắt, ủy ủy khuất khuất khóc lóc kể lể lấy, hắn đột nhiên liền vọt tới, muốn phi lễ ta. Vài cái đồ sộ uy manh nam sinh xông lại, lập tức cũng đem Hạ Tân đỡ lên, nhưng cũng không giống đối đãi Sở Đỏ Tươi ôn nhu như vậy rồi, lao lao đỡ Hạ Tân cánh tay, đem Hạ Tân tay hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người, không cho hắn lộn xộn. Trên thực tế, Hạ Tân cũng không còn dự định núp đích, từ đầu tới đuôi hắn đều rất bình tĩnh. Bình tĩnh nhìn Sở Đỏ Tươi nhào tới, bình tĩnh nhìn nàng tự biên tự diễn cái này một vỡ tuồng. Đừng khóc, lại không có nước mắt. Hạ Tân nụ cười nhạt nhòa nói, cái này sóng kỹ xảo ta cho 99 phân, thiếu cho một phân, là sợ ngươi kiêu ngạo. Lập tức, bên cạnh có người dùng lực nhấn xuống Hạ Tân cánh tay nói, tiểu tử, còn rất hoành, nhìn ngươi cũng là không sợ chết, dám giữa ban ngày, đang học sinh biết bản bộ, phi lễ chúng ta bộ trưởng. Hạ Tân liếc mắt bên cạnh cái này nhân cao mã đại nam sinh, thản nhiên nói, ngay cả như ngươi vậy đầu óc cũng có thể nghĩ ra được chuyện, ta xem ra giống như là so với ngươi còn ngu xuẩn dáng vẻ sao. Ngươi nọ nhất thời hơi đỏ mặt, giận dữ nói, tiểu tử, ngươi nói cái gì, muốn chết có phải hay không? Hạ Tân quay đầu không để ý đến hắn. Hắn cảm thấy hơi chút mang một ít đầu óc cũng nên minh bạch, đây là có nhiều đói khát, mới có thể giữa ban ngày, đang bị mang tới hội học sinh bản bộ thẩm vấn, hay là đang rõ ràng biết bên ngoài đứng hai cái học sinh, nhân gia vừa gọi sẽ tiến đến dưới tình huống, dám muốn đi phi lễ kỷ luật bộ bộ trưởng. Đây không phải là sắc đảm ngập trời, đây là đổ nước vào não, không muốn sống nữa a. Hắn cảm thấy chỉ số IQ người bình thường hẳn là đều có thể hiểu. Hiển nhiên, mấy người này chỉ số IQ cũng không làm sao bình thường. Hơn nữa, mới vừa vào tới, không phải trước kéo người, lại là chụp hình trước bảo lưu chứng cứ, thì càng làm người ta hoài nghi. Ô ô tên cầm thú này, cư nhiên, ô ô nhân gia không sống được lạc. Sở Đỏ Tươi một bộ điềm đạm đáng yêu, muốn nói lại thôi rằng dấp, chỉ Hạ Tân, vừa chỉ chính mình phơi bày đầu vai. Phảng phất một con vừa mới chịu nhục tiểu cao dương, tội nghiệp kéo đầu vai y phục. Bất quá bởi vì vốn chính là lộ vai y phục, kỳ thực lại kéo cao cũng cao không phải đi nơi nào. Người bên cạnh lần nữa đè ép dưới Hạ Tân cánh tay, hung ác nói, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, vốn chỉ là trốn học, vẫn không thể bắt ngươi thế nào, hiện tại lại dám phi lễ chúng ta bộ trưởng, nói cho ngươi biết, đuổi học đều là nhẹ, nghiêm trọng điểm, nói không chừng ngươi còn phải ngồi tù. Hạ Tân suýt chút nữa đều phải cười ra tiếng rồi. Người này đều biết, nguyên bản cũng không thể cầm mình tại sao dạng, mình làm nha muốn làm như thế đâu. Chính mình phải hơn nhiều ngu xuẩn, mới có thể đưa đối phương một cái lý do chữa chính mình. Sau đó một người hỏi, làm sao bây giờ, đưa cho chủ tịch làm sao? Ngu ngốc, xảy ra chuyện lớn như vậy, đã không phải là thuộc về chủ tịch xế vào, hẳn là, muốn đưa đi chánh giáo chỗ, làm cho chánh giáo chỗ chủ nhiệm xử lý. Đã cùng. Hạ Tân vẻ mặt bình tĩnh cười nói, ta chỉ nhắc nhở một lần. Tốt nhất không nên tiện tránh giáo chỗ. Làm sao, bây giờ biết sợ. Ngươi hiểu lầm, ta là đang đối với các ngươi bộ trưởng nói. Sở Đỏ Tươi thoáng dơ lên hai mắt đấm lệ mắt nhập nhèm ánh mắt, nghi ngờ nhìn về phía Hạ Tân. Hạ Tân cười với nàng cười, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Sở Đỏ Tươi không có trả lời Hạ Tân, dùng tiếng khóc thay thế trả lời. Hạ Tân tự nhiên cũng minh bạch ý tứ của nàng, cười nói, ác như vậy à, loại sự tình này làm thực, học sinh đường giữa sẽ không tốt lắm à, biết đổi học. Tạm giam gì đó. Sở Đỏ Tươi thấp khuôn mặt nhỏ nhắn, béo mập khỏe môi vi vi câu dẫn ra, rất cười vui vẻ, đồng thời, cũng khóc lớn tiếng hơn. Sau đó, Hạ Tân cũng cười với nàng cười, đã bị bốn cái nam sinh kéo ra ngoài rồi. Một đường cho kéo gần tránh giáo chỗ. Hạ Tân cũng không phải lần thứ nhất vào tránh giáo chỗ, nói như thế nào đây, hắn cùng tránh giáo chỗ chủ nhiệm đều nhanh thành quen biết đã lâu, thỉnh thoảng liền gặp mặt một lần, cảm giác ở cao đương như vậy trường học. Cũng không còn người có thể như chính mình như vậy, cùng tránh giáo chỗ chủ nhiệm quen như vậy là rồi. Tránh giáo chỗ chủ nhiệm nâng đỡ thật to tứ phương kính mắt, rất là bất đắc dĩ nhìn Hạ Tân liếc mắt, lại là ngươi. Hiển nhiên cũng là nhận ra Hạ Tân rồi. Hạ Tân cười trả lời nói, lão sư tốt, lại gặp mặt. Tránh giáo chủ nhiệm mặt âm trầm không để ý tới Hạ Tân, hắn cảm giác Hạ Tân là một đại phiền toái. Nhất là tại lần trước, ước toa qua đây đảm bảo rồi Hạ Tân một lúc sau, hắn thì càng không muốn đụng cái phiền toái này. Cổ bản tránh giáo chủ nhiệm, mặt không thay đổi hỏi một câu, cho nên, lần này vậy là chuyện gì? Đánh lộn, vẫn là náo đập cái gì biểu diễn? Hạ Tân cười cười, đều không phải là, lần này là bởi vì phi lễ học sinh bộ phận bộ trưởng. A tránh giáo chủ nhiệm con mắt lập tức híp lại, nâng đỡ con mắt nói, ngươi cuộc sống đại học thật đúng là nhiều màu sắc a. Vẫn ổn chứ Hạ Tân nhàn nhạt mỉm cười, gương mặt bình tĩnh. Ngươi còn rất nhàn nhã, biết lần này ngươi phạm sự tình nghiêm trọng đến mức nào sao? Biết. Biết ngươi còn cười ra tiếng. Chủ nhiệm thanh âm đột nhiên đề cao vài độ. Không phải, ta đầu tiên muốn hỏi một câu, ngài cũng đã gặp bạn gái của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ ở ban ngày phi lễ nàng sao? Hạ Tân nói, dùng nhãn thần ra hiệu một cái Sở Đỏ Tươi. Tránh giao chủ nhiệm theo Hạ Tân chỉ, từ trên xuống dưới đánh giá Sở Đỏ Tươi, bất kể là tướng mạo, vóc người, khí chất, cùng Thư Nguyệt Vũ đều là cách biệt một trời, nhất là Sở Đỏ Tươi cái này vô cùng diễm lệ móng tay, tóc, ngược lại làm cho một loại thô tục cảm giác. Quả thực không quá nói rằng phân nửa mới phản ứng được, chừng Hạ Tân liếc mắt, người đang nói hưu nói vượn chút gì, nghe nói là chứng cứ vô cùng xác thực. Đúng vậy, bên cạnh một người cao lớn nam sinh lập tức đem điện thoại di động đẩy tới, bên trong tự nhiên đều là chút Sở Đỏ Tươi đặt ở Hạ Tân trên người, y quan không phải cả dáng vẻ ảnh chụp, còn có tán lạc đầy đất bánh kem, cùng ẩm ướt người mê hoặc. Tránh giao chủ nhiệm đem điện thoại di động hướng trên bàn vùng, mặt không thay đổi nói rằng, ngươi đây dự định giải thích thế nào? Ta. Hạ Tân vừa định nói, cửa ban công đã bị người đẩy ra. Tránh giao chủ nhiệm nhất thời sầm mặt lại, không vui trầm giọng nói, ai vậy, tiến đến cũng không. Ngoài cửa lộ ra ước toa tinh xảo vô song tuyệt mỹ khuôn mặt. Tránh giao chủ nhiệm nhất thời biến sắc, tiếp tục nói, tiến đến cũng không trước giờ nói với ta một tiếng, ta tốt cho ngươi lái cửa. Hạ Tân bén nhạy phát giác, người chủ nhiệm này dường như có điểm sợ ước toa, luôn cảm thấy hắn xem ước toa ánh mắt, hàm chứa điểm mùi khác. Ai nha, Tiểu Lâm Lâm. Lâm chủ nhiệm, không cần nên tiếp ta, ngược lại đại gia cũng đều quen như vậy. Ước toa cười híp mắt đi đến. Phía sau còn theo Lãnh Tuyết Đồng, cùng với một cái rất làm cho Hạ Tân hết ý nhân vật Vu Bạch Vân, tiểu trong suốt, Bạch Vân học tỷ. Ước toa ánh mắt từng cái ở Hạ Tân cùng Sở Đỏ Tươi, còn có mấy cái khác nam sinh trên người đảo qua, cuối cùng đầu ở Lâm chủ nhiệm trên người, hỏi, chuyện gì? Hình như là, nam sinh này vô lễ với hội học sinh nữ sinh. Lâm chủ nhiệm nói xong đem điện thoại di động đưa cho Ước toa. Ước toa quét mắt điện thoại di động ảnh chụp, liền nhưng trở về trên bàn rồi, lại từ trên xuống dưới quét dưới Sở Đỏ Tươi, mỉm cười nói, không thể nào đâu, liền loại này đứng đường tư sắc, tiểu tân, cũng không trở thành mất lý trí à. Lúc đó, Sở Đỏ Tươi sắc mặt một cái thì trở nên, trên mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, cắn răng nói, Ước lão sư, lời này của ngươi là có ý gì? Ước toa bưng cái miệng nhỏ nhắn nói rồi lời xin lỗi, ta khả năng qua trực bạch, có thể hay không tổn thương ngươi tự ái, à à, cũng sẽ không, sẽ làm ra loại sự tình này, ngươi khả năng cũng không còn cái gì tự ái. Sở Đỏ Tươi mặc dù có chút tư sắc, bất quá cùng Ước toa, Lãnh Tuyết Đồng như vậy đứng cùng nhau, liền cùng ven đường cỏ dại không khác nhau gì cả rồi. Ở nhà cũng không còn sai ai ra trình diện Hạ Tân làm ra chuyện xuất cách gì, Ước toa đương nhiên không có khả năng tin cái kia Hạ Tân sẽ đi phi lễ người khác, muốn nói phi lễ Thư Nguyệt Vũ, vậy còn có thể tin hơn một điểm đâu. Cái kia Thư Nguyệt Vũ quả thật có chủng câu hồn khí chất. Sở Đỏ Tươi bị chọc tức, ý của ngươi là ta nói láo sao, tay kia máy móc bên trong ảnh chụp chẳng lẽ là ngụy tạo hay sao? Ước toa vẻ mặt vân đạm phong khinh nở nụ cười, nhưng là, từ tư thế đến xem, hắn muốn thế nào phi lễ ngươi nhỉ, trước ôm lấy ngươi, sau đó chính mình lui về phía sau bên ngã xuống sao? Không sợ đầu đập sàn nhà sao? Hạ Tân có chút khiếp sợ, quả nhiên Ước toa bình thường rất mơ hồ, vừa đến chuyện trọng yếu thời điểm, liền đặc biệt thông minh, hắn cảm giác nhìn không ảnh chụp, phơi bày y phục, tán loạn bánh kem, thiếp thân hai người. Bất luận kẻ nào đều sẽ tưởng chính mình đối phương lần đầu tiên gặp mặt Sở Đỏ Tươi có ý đồ. Sở Đỏ Tươi có chút nghẹn lời, ấp úng nói không nên lời nói, suy nghĩ một chút lại chỉ vào Hạ Tân quật cường nói, hắn trước ôm lấy ta, nằm trên mặt đất, sau đó lăn dưới, hắn đang ở phía dưới, cái này không thể được sao. Đang khi nói chuyện, Lãnh Tuyết Đồng cũng nhìn xuống ảnh chụp, bất quá chỉ là lặng lặng đứng ở một bên, không nói chuyện. Nàng là nội vụ phó chủ tịch, loại sự tình này là thuộc về nàng quản. Sở Đỏ Tươi cảm giác được Ước toa trong mắt không tín nhiệm, đổi hướng Lãnh Tuyết Đồng xin giúp đỡ. Lãnh chủ tịch, ngươi có thể phải làm chủ cho ta à, ra loại sự tình này, ta không muốn sống, hắn đem ta toàn thân đều. Sở Đỏ Tươi làm ra một bộ thê thê thảm thảm bộ dạng lau nước mắt. Lãnh Tuyết Đồng băng lãnh như năm xưa thanh âm vang lên, bất quá không phải đối phương Sở Đỏ Tươi, mà là đối phương Hạ Tân, nhìn dáng vẻ của ngươi nên có cái gì phải nói à. Hạ Tân cảm thán Lãnh Tuyết Đồng thật đúng là giải khai chính mình. Đối phương Ước toa ra hiệu một cái, nói, kỳ thực tự ta là có thể xử lý tốt. Hạ Tân nói, sông Sở Đỏ Tươi cười cười, ta nhắc nhở qua ngươi, tốt nhất không nên tới tranh giáo chỗ làm lớn chuyện A, không làm được ngươi sẽ bị nghỉ học. Sở Đỏ Tươi không biết rõ Hạ Tân ý tứ. Kỳ thực đâu, bạn gái của ta cũng thích nhất chơi ngươi loại trò chơi này rồi, nhất là ở trên đường cái đi tới liền hô to phi lễ, đùa giỡn lưu manh gì đó. Sau đó buộc ta đi vào khuôn khổ, vì thế, thiếu chút nữa đưa tới ta còn bị cảnh sát cho câu rồi, cho nên,

bọn họ trận hình kéo ra, trước dây mạn phách. Thương tổn có đủ hay không? Chớ để ý đánh. Tăng Tuấn hiển nhiên suy nghĩ nhiều, mấy người thương tổn, cư nhiên đánh không chết mạn phách. Kỹ năng toàn bộ giao tình huống, mạn phách còn có 5 phần có một lượng máu, ạ giờ đại chiêu tiêu thất, phía sau đại bộ đội cũng xung lại. Nếu như kỹ năng toàn bộ giao, dây không xong một người, cơ bản cái này sóng đoàn liền GG rồi. Hạ Tân kéo dài khoảng cách, đã tại điên cuồng thâu suất, bất quá, cái lìn cái này trang bị cũng không tốt. Cái này sóng đoàn thật không tốt đánh, ni đi, bắt, ạ giờ, cái lìn, đại chiêu hoặc là không có, hoặc là đánh đoàn vô dụng, liền thừa lại Trần Lệ một cái đại chiêu. Lẹm tợ làn đem mục tiêu nhắm ngay cái lìn, tường ngăn, một cái vê đút, tiếp e giờ liền đạp qua đây, cái lìn e lại, vừa vặn kéo dài khoảng cách, không có bị e giờ đạp phải, sau đó bị lẹm tợ làn quy e lại, quy chúng, nhưng e bị Hạ Tân một cái tiểu đi chặt tranh rớt. Lẹm tợ làn bị cái lìn phạ nạ rồi hai cái, a rơi hơn phân nửa ống máu, lập tức vê đút đi trở về. Sau đó là thở dịt thoáng hiện một cái móc, cái lìn lập tức hướng bên cạnh một cái nho nhỏ tốc biến, tránh thoát. Sau đó ở trước người bày ra một cái cạp, a rồi thở dịt một cái, liền lui về phía sau, đồng thời hệ cả dìm vừa lúc mở e xuống lại, đạp chúng cái này cái cạp. Hạ Tân là vừa đánh vừa lui. Hướng bên trái linh động tiểu chạy chỗ, cũng vừa vặn tránh thoát hệ cả dìm e giờ tới được đại chiêu, lần nữa dưới thân thể buông một cái cạp, vừa đánh vừa lui. Ở Ngô Tử Văn trong mắt, Hạ Tân chính là từ lúc đoàn bắt đầu, vẫn ở phát ra, nhất khắc cũng không dừng lại, thâu suất đồng thời, không ngừng chú ý ẩn nút phe địch kỹ năng. Càng xem càng là bội phục. Đây cũng là Hạ Tân ạt cho tới nay có thể đánh ra đại bộ phận thâu suất nguyên nhân. Bất quá cái lìn trang bị có điểm thảm, sơ kỳ bị giết nhiều lần lắm, Hạ Tân điểm vô số dưới, tạo thành thương tổn tương đối hữu hạn, nếu như là bình thường lệ khá một chút trang bị, trận này đoàn chiến đấu, chỉ dựa vào nữ cảnh sát phát ra khả năng liên lận, cuối cùng là bị đánh sóng đoàn diệt, cái lìn cũng tử trận. Bất quá đây là bắt đầu tới nay đánh tốt nhất đoàn chiến, đánh sóng 5 đổi 4. Cuối cùng chủ yếu là hàng Bạch Vũ Trần Lệ thực sự gánh không được, trước nằm, cái lìn cũng không thể cứu vãn, chỉ có thể theo nằm, bởi vì cái lìn cái bọc kia bị thực sự đối bất quá đối diện phát dục tốt nhất, trực tiếp e đi lên lù xì ẩn. Hạ Tân đánh xong đoàn chỉ có rời đi lực chú ý, nghe được phía sau, từng đợt xoạt xoạt chụp hình thanh âm, ngày hôm nay hắn đối phương thanh âm này rất mẫn cảm. Vừa quay đầu, phát hiện là Trần Đông một mực hướng về phía màn hình chụp hình chứ. Hạ Tân có chút khó hiểu, lão tứ. Ngươi làm gì thế chụp ảnh? Trần Đông có chút ngượng ngùng nói, cái này, nói như thế nào đây? Lão lục, nếu như ta bắt trước ngươi thao tác, ngươi chú ý sao? Ta đây tại sao muốn chú ý? Ta đây nếu như sao chép ngươi thao tác đâu? Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, kỳ thực, ta từ nhỏ đã có một loại đặc biệt thiên phú. Ngạch, ngươi hẳn nghe nói qua đã gặp qua là không quên được à, bất quá ta có chút đặc biệt. Chương 565, hoàn toàn phim âm bản. Từ nhỏ, Trần Đông chính là theo cách vách đại ca ca lẫn vào. Hàng xóm đại ca ca cũng rất sớm đã nhắc nhở hắn, thân là một người nam nhân, ngươi có thể quên hết mọi thứ, có thể không đi nhớ kỹ tất cả, nhưng nhất định phải nhớ kỹ, thiên đường dáng vẻ. Trần Đông vẻ mặt u mê hỏi, cái gì là thiên đường? Sau đó, đại ca kia ca liền dẫn hắn đi tới trên đường, giang hai tay ra nói, nơi đây, chính là của chúng ta thiên đường. Đường này qua thành đoàn mỹ nữ, chính là của hắn thiên đường. Từ nay về sau, Trần Đông liền dẫn đạo lên một con đường không có lối về. Dùng ảnh chụp ghi chép bên cạnh mỹ nữ trên người bí mật thiên đường. Hắn cũng biểu diễn ra bất phàm thiên phú, coi như biết quên hết mọi thứ, cũng sẽ không quên trong mỹ nữ ý để. Không đúng, là thiên đường dáng vẻ. Ngay từ đầu, hắn là chỉ có thể nhớ kỹ người khác đồ lót dáng vẻ, nhan sắc. Sau lại, càng ngày càng lợi hại, bắt đầu phát triển ra ở trong hình thiên phú, đó là có thể đối chiếu mảnh nhỏ lên tất cả mọi thứ nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Đến rồi đã gặp qua là không quên được trình độ. Có thể rõ ràng phân rõ các đồ lót. Không đúng, là thiên đường nhan sắc, cao thấp, sâu cả, sắc sai phân biệt. Sau lại, hắn liền đem loại thiên phú này dùng đến học tập trên, đọc sách hắn là không nhớ được, nhưng, chỉ cần chụp hình, là hắn có thể đem trong hình mỗi một chữ đều cho in vào trong đầu. Không phải, chuẩn xác mà nói là đem tờ nguyên ảnh chụp hoàn toàn phục chế vào trong đầu, bất luận cái gì một góc hẻo lánh đều có thể phòng chế thanh thanh sở sở. Cho nên hắn có thể thi được Giang Nam Đại học. Lúc đó còn sợ ngây người cả lớp hết thể cùng học, liền cái này cả ngày hèn mọn chụp hình tên, cư nhiên đều thi được trọng điểm. Ta đây sao mỗi ngày chăm chú học tập, ngay cả hai bản đều không thi nổi, cảm thán đây quả thực là thiên đạo bất công. Trần Đông lúc đầu cảm thấy, cái này mới có thể đối phương lọ không có cái gì chứng dụng. Lọ ăn phản ứng, thao tác, ý thức, vi mô, đầu óc. Chỉ là sau lại làm thế nào cũng ngủ không được lấy, rất không cam tâm, một lòng nghi thắng. nghĩ đến cùng dùng phương pháp gì có thể thắng, suy nghĩ một chút, cuối cùng liền nghĩ đến cái này biện pháp đần độn. Dùng ảnh chụp ghi lại Hạ Tân thao tác, sau đó không ngừng luyện tập, đi xong toàn bộ phục chế Hạ Tân thao tác, con chuột động tác, nhân vật di động, đánh đoàn thời điểm chạy chỗ, thâu suất thời cơ chờ đã. Hắn không biết, mình có thể hay không làm được, cũng không biết phương pháp kia có hữu dụng hay không. Hơn nữa, hắn cũng biết, tay mình tốc độ phản ứng, khẳng định so với không hơn Hạ Tân, nhưng, hắn cũng chỉ thừa lại phương pháp này rồi. Hạ Tân nhưng là bị người nói thao tác giống như bật học trình độ, hắn cảm thấy nếu như có thể sao chép xuống nói. Có thể chứ? Hạ Tân hỏi. Không biết, ta muốn thử xem. Hạ Tân không cảm thấy có thể hoàn toàn phim âm bản một người thao tác, cảm giác thao tác loại vật này hay là muốn chính mình luyện nhiều, quen tay hay việc, như là năng lực phản ứng, vi mô năng lực, bất quá, thử xem cũng không có quan hệ gì. Hạ Tân ở phòng ngủ đánh vài cái, cũng làm cho Trần Đông hoàn toàn phách liêu Hạ Lai. Ở Hạ Tân rời đi sau đó, Trần Đông tìm chút thời gian đi hồi ức, diễn luyện. Trước tiên đem một cái, Hạ Tân vẫn bị hai người truy, ở bụi cỏ phụ cận thanh tú rồi sóng không ngừng ra bụi cỏ, vào bụi cỏ 1v2 giết ngược tình cảnh, ở trong đầu đem hết thể ảnh chụp tân xuống, hoàn mỹ diễn dịch một lần. Lại so với ghi hình, bất kể là con chuột vẫn là bàn phím thao tác, đều hoàn toàn bắt trước đi ra. Sau đó mới động thủ, chính mình thao tác. Phương pháp này thực sự rất ngu. Đang thí nghiệm qua một lần sau đó, hắn rất kinh ngạc phát hiện, Hạ Tân thao tác quá nhanh, nhiều lắm, có chút thao tác hắn ngay từ đầu cảm thấy không có chút ý nghĩa nào, rời dưới con chuột cái gì cũng không còn làm, lại rời về tới. Hơn nữa thân vị biến động cũng tương đương nhiều lần, nhiều nhất một lần, Hạ Tân ở một giây đồng hồ bên trong, đổi cho nhau 3 lần nhân vật phương hướng đi tới, người rất khó đoán hắn chạy chỗ. Sau lại ở nhìn kỹ ghi hình sau đó, hắn phát hiện này không có ý nghĩa thao tác, là Hạ Tân căn cứ đối diện kỹ năng thi phóng phương hướng, đem con chuột phương hướng làm ra điều chỉnh. Cũng chính là căn cứ đối phương thao tác ứng đối, cũng không phải không có ý nghĩa. Nói tóm lại, thao tác là nhiều vô cùng. Điện tử cảnh kỹ đem loại này 1 phút bên trong hữu hiệu thao tác, xưng là ạp, tục xưng tốc độ tay, tiêu chuẩn tuyển thủ nhà nghề ạp ở 300 ở trên, Trần Đông kinh ngạc phát hiện Hạ Tân ạp ở 500 ở trên. Nhiều lắm, tay đều phải vô rút gân. Trần Đông tựa như thư xác nhận giống nhau, đem những này thao tác, nhất ngũ nhất thập cho hết thuộc lòng. Đương nhiên, phương pháp này rất ngu. Khả năng lần này đối diện anh hùng hướng ngươi bên trái thả kỹ năng, Hạ Tân ứng đối là hướng bên phải đi, có thể lần sau nếu như là hướng bên phải thả đâu, loại này khô khan phương thức sẽ làm hắn chết rất là thảm. Nhưng là không phải là không có thu hoạch, hắn bắt đầu lý giải một ít thao tác ý nghĩa, chạy chỗ phương thức, cùng với trong vòng thời gian ngắn làm ra nhiều bước thao tác, còn có một chút kỹ xảo đều cho hắn thuộc lòng. Cái kia, các ngươi có ai không theo ta luyện dưới sao? Trần Đông hỏi. Ta tới a. Nô Tử Văn trả lời. Ta lập tức tốt. Sau đó là thực chiến luyện tập, làm cho Ngô Tử Văn làm ra đối phương thao tác, hắn tới hoàn toàn bắt chước phim âm bản Hạ Tân thao tác. Thẳng đến thực chiến hắn mới phát hiện, cái này so với chính mình không áp lực làm muốn khó khăn nhiều, hắn cần làm nhanh hơn, chính xác hơn, không thể có chút nào sai lầm. Cái này căn bản không là trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được, cần đại lượng thường xuyên luyện tập. Còn như phương pháp kia cụ thể có hữu dụng hay không, cũng chỉ có trời mới biết. Nhưng mấy người cũng chỉ thừa lại cái này mấy ngày rồi. Cho nên, hắn chỉ có thể tận lực để cao mình rồi. Hiện tại từng giây từng phút đều rất trọng yếu. Tại Hạ lần chống lại chết đại trước, Hạ Tân cũng không biết mấy ngày nay là làm sao qua được. Nhất là trở về đến nơi đến chốn chuẩn bị hoạt náo viên cuộc so tài thời điểm, Tô Hiểu Hàm còn nói với hắn, chết đại nhân, đang ở tích cực chủ bị đối phó Mân Giang chiến thuật, chuẩn bị vài bộ phương án. Bọn họ chắc cũng là biết, chính diện tác chiến căn bản là không có gì phần thắng, không ra điểm kỳ chiêu là không được. Muốn phóng đại chiêu. Tuy là cùng chết đại không có gì thủ hoán, Hạ Tân hay là đang trong lòng từ trong thâm tâm cầu khẩn chết đại nhị liên bại. Tô Hiểu Hàm nhỏ giọng hỏi, nghe nói mặc dù bây giờ là 12 so với 12 so với 7, nhưng chỉ cần chết đại thua liền lưỡng tràng, các ngươi liền còn có cơ hội ra biên phải. Hạ Tân như thực chất trả lời, còn phải xem chúng ta cuối cùng chống lại chết đại thi đâu à, nếu như có thể thắng liền, quả thật có thể ra biên. Như vậy a, ta sẽ vì ngươi cố gắng lên, cầu khẩn bọn họ liên bại lưỡng tràng. Hạ Tân cười khổ, cái này, ngươi nhưng là chết đại nhân. Dường như còn gia nhập vào điện tử cảnh kỹ lúc rồi. Tô Hiểu Hàm cười cười, không có việc gì, sang năm ta sẽ lại cầu khẩn bọn họ thắng, đến lúc đó liền huề nhau. Sau đó là lại một hồi top 8 hoạt náo viên tái. Hạ Tân kỳ thực đánh rất không yên lòng, bất quá cũng coi như tận lực, lấy ra vần đánh rừng, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy đội ngũ này tính tới đầu, lần trước cũng đã là cực hạn, lần này cơ bản là không có khả năng thắng nữa rồi. Bởi vì hắn mở ra thanh trạng thái vừa nhìn, đối diện đồng loạt một hàng đại sư, thế thì còn đánh như thế nào? Lại không nghĩ rằng, nhân sinh khắp nơi có kinh hỉ. Đang đánh rồi 30 phút, bên ta bị liên phá hai đường sau đó, đầu người so với cũng bị kéo ra đến 30 so với 15, tiện thể nhắc tới, 15 cá nhân trước, 12 cái là Hạ Tân, bất quá, Hạ Tân làm nửa thịt, chính mình vẫn như cũ đều chết hết 8 lần. Đang ở hắn cho rằng cái chuôi này thi đấu cơ bản lúc kết thúc, đối diện đường giữa rất thần kỳ mất nét rồi. Đối diện đường trên mạng phách, đường giữa AZ, đánh rừng dẹt sai, phụ trợ bờ rô, ạt lũ xỉ ẩn. Cái này đường giữa AZ một rơi, phát ra liền thừa lại một cái lũ xỉ ẩn rồi. Căn bản không đánh nổi bên ta đường trên chân lệ, cùng phụ trợ đầu châu, hai cái này đi vào, quả thực cùng thiên thần hạ phàm không có lưỡng dạng, đối diện đụng cũng không muốn chạm thử. Đưa tới phía sau liên tục bại lui. Hạ Tân đã ở một lớp đoàn đánh một đổ Y2, đầu châu đổi đối diện dạn nạ cùng dẹt sai sau đó, quả đoán gọi mở bạ rồng. Ngạnh sinh sinh dựa vào cái này bạ rồng, 131 phân mang, chấn lệ vịnh, trên dưới đường, phối hợp đường giữa ba người đồng thời đẩy mạnh, ở 5 đánh 4 cái dưới tình huống, nhiều đùa bạ rồng rất thoải mái, liền đẩy xuống đối diện ba đường. Ở răng cửa đều đã bị phá vỡ một cái dưới tình huống, đối diện đường giữa chỉ có khoan thai tới chậm. Bất quá, cái này sẽ đi lên cũng vô ích. Mỗi một đợt binh tuyến đi qua đều là 6 cái siêu cấp binh vọt vào nhà bọn họ mặt, đủ bọn họ mài đã nửa ngày. Cuối cùng, Hạ Tân liền mang theo một đống lớn siêu cấp binh đi vào đánh sóng đoàn, kỳ thực hắn đều không có đánh như thế nào, đối diện đã bị siêu cấp binh gõ không sai biệt lắm. Không rõ liền văng ra cái 4 giết, trong đó chí ít 3 cái là bị siêu cấp binh đánh chết. Vạn vạn không nghĩ tới, cư nhiên thắng. Hạ Tân cảm giác cái này cùng thực lực không quan hệ nhiều lắm, thuần túy là vật khí. Cái này cũng không phải là thanh đồng bạc trắng cục, không có khả năng cho đối diện 4 đánh 5. Trên màn ảnh cũng xoát bình một đống lớn 66666666666. Vừa mới nói có thể thắng chặt treo đi ra. Nói phiên bản acid sulfuric tắm người đâu? Thấy ngu chưa? Muốn phát sóng trực tiếp ngày 5 ngăn hồ sơ quạt điện nhân, phát sóng trực tiếp gian mở sao? Tiễn hỏa tiền đâu? Xoát bình gian, Hạ Tân rất thần kỳ bỏ vào 3 cái hỏa tiễn, cái này giá trị 1.500 khối. Phân tới tay cũng không có thiếu rồi, còn có chút giải rắc quà nhỏ. Cảm giác cái này so với đại luyện kiếm mau hơn, dù sao hắn chỉ đánh một bà. Đáng tiếc không thể mỗi ngày so với. Hạ Tân suy tư về, e rằng có thể ở chỗ này phát triển một chút, kiếm được tiền. Đang lo lắng cùng tâm thần bất định gian, bất chi bất giác, cũng rốt cục nên đón thi đấu ngày đó. Phòng ngủ 5 người chĩa vào sâu đậm vành mắt đen, đi tới vong giả. Cũng không còn người biết bọn họ lễ này bái cộng lại tổng cộng ngủ bao lâu. Mỗi một người đều cùng gấu mèo tựa như, có người nói cũng chỉ đang so lúc trước ngủ một ngày, đang liều mạng. Rơi phân. So sánh với mấy người mà nói, Hạ Tân làm nhiều nhất, còn lại là để cho mình điều chỉnh tâm tính rồi, tận lực lấy một loại tâm tính bình tĩnh nên tiếp kết cục đến. Ngày hôm nay, đầu tiên là phát thanh truyền thông đối phương thông nhau đại học, thứ nhì mới là Mân Giang đối chết đại. Mân Giang đối chết đại, cũng tính được là chàng vạn chúng chúc mục so tài. Chương 566, Hạ Tân phong cách. Ngày hôm nay đến xem so tài nhân số rõ ràng so với lần trước muốn thiếu rất nhiều. Cảm giác lần người tới, đại đa số là muốn nhìn cái này cùng Mân Giang tranh tài đội ngũ là thế nào bị ngược. Mà đối thủ lần này là thông nhau đại học, mặc dù có B cấp đánh giá, nhưng là cái chỉ có một phân đội ngũ. Ngược lại đánh giá cũng không làm sao cao phát thanh truyền thông đều có 7 phân. Đứng ở vong ra cửa, Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt im lặng nhìn Trương Phong Tằng Tuấn mấy người, các ngươi là làm tặc đi sao, làm sao từng cái vành mắt đều tối như vậy. Còn có thể hay không thể thi đâu à. Tăng Tuấn rất không sao cả khoát tay áo, yên tâm đi, chúng ta đã trước giờ ngủ một ngày, cái này. Con mắt là di chứng, nói chung chúng ta ngày hôm nay nhưng là tinh thần phấn chấn. Trương Phong cũng gật đầu, dù sao cũng không thể thua nữa. Trúc Hiểu Tùng còn lại là khích lệ nói, làm hết sức là tốt rồi, mấy người các ngươi đừng quá miễn cưỡng, chớ đem thân thể phá đổ rồi, thành thật mà nói, các ngươi có thể đánh đến bây giờ tình trạng này, đã rất làm cho người khác kinh ngạc. Yên tâm đi, xã trưởng, chúng ta sẽ không dừng bước ở chỗ này đây. Tăng Tuấn này sinh ác độc nói, hết thảy vật ngăn ở trước mặt, chúng ta đều phải đem hắn bình định. Trúc Hiểu Tùng cười cười, làm theo khả năng là tốt rồi, thân thể trọng yếu. Mấy người xem đi tới, hoàn toàn là một bộ mệt là chết nhanh rơi dáng vẻ, cũng không biết đến cùng ở trong phòng ngủ luyện bao lâu. Hạ Thi Kỳ còn lại là như thường lui tới thông thường, ăn mặc màu hồng khả ái áo lông, màu xanh nhạt quần tụng dài, trên đầu còn đeo đỉnh tròn trịa mũ. Phảng phất là tinh xảo bút bê vậy, đem toàn thân bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Hạ Tân xông nàng gật đầu, Hạ Thi Kỳ còn lại là hành một tiếng, đổi qua khuôn mặt nhỏ nhắn, không để ý tới Hạ Tân. Xem ra giống như là đang nháo không ngỡ nẻo dáng vẻ. Hạ Tân cẩn thận hồi tưởng,